Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747, chương 746 truy kích. Tử vong một lóng tay trung bao hàm diệt sát hết thảy ma lực pháp tác. Biohazard thân thể chỉ là người thường. Hắn không phải thần tính sinh vật, ma pháp sinh vật, thân thể thượng một chút kháng lực đều không có. Chúng chiêu hậu quả chính là chết. Hắn thật vất vả mới thức tỉnh, nhưng không nghĩ lần nữa trầm miên. Lúc này cũng không rảnh lo thu đếp đương đệ tử sự. Ngón tay đột phá không gian khoảng cách, cách không một thanh bắt lấy đếp cổ, chảo người ngoài tới thế chính mình chắn thương. Hắn là một chút do dự đều không có, không muốn, không muốn. Tuy rằng không biết tử vong một lóng tay là thứ gì, nhưng màu đen khí xoáy tụ đối chính mình ập vào trước mặt vẫn là làm đếp sợ tới mức nói năng lộn xộn. Chạy, Bella phủi tay ném ra lôi thần chi kiếm, có lôi điện đặc tính, có nàng tự thân lực lượng thêm vào. Thanh kiếm này tốc độ so phi hành quỹ đạo rõ ràng tử vong một lóng tay mau không ít. Điện quang gào thét mà qua, trên mặt đất lê ra một đạo thâm mương, xoay tròn chém đứt. Biohazard vươn đi cánh tay, đếp nhiều ít có điểm cơ linh kính. Tuy rằng sợ tới mức không được, nhưng vẫn là ôm đầu trở về chạy, bị chặt đứt một tay. Tử vong một lóng tay lại gần ngay trước mắt. Biohazard không thể không dùng ra lớn nhất át chủ bài. Hắn lấy ra một cái nga bộ oa, cực kỳ thô bạo mà xốc lên bộ oa nhất ngoại tầng phong ấn. Một cái trần trụi thượng thân. Lưu Trường bím tóc châu Á nam nhân vừa mới thoát vây. Hừ cũng chưa hừ một tiếng đã bị tử vong một lóng tay hóa thành cho bụi. Biohazard cắn răng, cầm lấy đã rõ ràng thu nhỏ một vòng bộ oa. Lần nữa mở ra một tầng phong ấn, một cái lưu dâu cá chê, dáng người hơi béo, tay cầm pháp trượng trung niên nam nhân trống rỗng xuất hiện ở trên chiến trường. Bella thực vô ngữ. Đây đều là cái gì phá chiêu a? Trung niên nam nhân thế nhưng cũng là cái pháp sư. Tại tiên cơ mất hết, trạng thái kỳ kém vô cùng dưới tình huống. Hắn ước chừng ngăn cản Bella ba cái hô hấp thời gian, chờ Bella giải quyết rớt trung niên pháp sư. Bên kia Biohazard đã gào thét một tiếng. Một con hai cánh triển khai chừng dài 5 mét kim loại thiết điểu vọt vào vứt bỏ giáo đường. Bắt lấy bờ vai của hắn liền bay về phía phương xa. Biohazard đối trước mắt thân thể này không tính coi trọng, cùng lắm thì lại đổi bái. Bất quá trước mắt là chiến đấu giữa. Không có một cái cánh tay, hắn đã có thể không nhiều ít thi pháp năng lực. Này còn đánh cái giám a? Chạy đi. Bella nhịn không được đem cái này kim loại thiết điểu nhìn hai mắt. Thứ này có điểm như là Transformer ý tứ, bất quá bản chất bất đồng, chỉ là một cái đơn thuần luyện kim vật phẩm. Hừ, muốn chạy. Clock of Levitation phát động. Bella nhằm phía không trung. Ở New York nàng không có vận dụng băng xương cự long, kia khổng lồ vong linh hơi thở người thường khiêng không được. Nếu là Small ở New York phi một vòng, sẽ lập tức chết 1/10 người. Này 1/10 người còn sẽ ở 3 ngày sau bò dậy biến thành hoạt thi. Trước mắt nàng chỉ có thể dựa vào Clock of Levitation truy kích. Biohazard xoay người nhảy lên thiết điều, thỉnh thoảng quay đầu lại quan khán. Trận chiến đấu này đánh đến không thể hiểu được. Nếu là thắng còn hảo thuyết, cố tình hắn ở pháp thuật phương diện kém một bậc, tại thân thể phương diện kém đến liền càng nhiều. Các phương diện chênh lệch tích lũy lên, dẫn tới hắn căn bản không phải đối thủ. Nữ nhân, ta không quen biết ngươi. Chẳng lẽ nói thân thể này chủ nhân là ngươi bằng hữu? Ta có thể đem thân thể còn cho hắn, moi hết cõi lòng. Hắn chỉ có thể nghĩ đến này lý do. Bella không dao động. Nàng cùng Ben Gates không có nửa mao tiền quan hệ. Không có khả năng vì một cái người qua đường thả chạy đã là thù địch. Biohazard, nàng không nói một lời, buồn đầu tiếp tục truy. Biohazard kiêu ngạo cũng không cho phép hắn đi than thở khóc lóc cầu xin. Mắt thấy hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, hắn lần thứ ba giơ lên bộ oa, bộ dáng cùng bạc giác đại vương giơ hồ lô tư thế không sai biệt lắm. Đừng ép ta, lần này ta thả ra người sẽ hủy diệt thế giới này. Bella sửng sốt một chút. Cái này cái gì? Biohazard là nơi nào toát ra tới nhân vật? Nàng thật đúng là không biết. Cho nên đối với đối phương át chủ bài cũng không rõ ràng lắm. Phía trước bộ oa khiến cho nàng có điểm ngốc. Nàng hoàn toàn vô pháp lý giải thứ này thiết kế ước nguyện ban đầu. Tầng tầng phong ấn thoạt nhìn thực khốc. Thực tế tràn đầy đều là lỗ hổng. Mắt thấy đối phương lại dơ lên cái này kỳ quái bộ oa. Nàng không thể không thận trọng một ít, mà khi nàng cẩn thận quan sát hai lần sau. Nàng cười, ngu xuẩn. Ta không biết ngươi ở bên trong này phong ấn ai. Nhưng ta muốn nói cho ngươi một cái tàn khốc sự thật. Nơi này là trống không? Ta không thấy được bất luận cái gì phong ấn dấu vết. Lúc trước ngươi phong ấn chỉ sợ cũng thất bại. Bao ha giờ khuôn mặt thượng xuất hiện rõ ràng hoảng loạn. Hắn vội vàng cởi bỏ bộ oa tầng thứ ba phong ấn. Phong ấn nội xác thật là trống không một vật, một mắc. Hai mắc, đường Bella đem tự thân tốc độ tăng lên tới tam mắc thời điểm. Nàng ly thiết điều khoảng cách đã càng ngày càng gần, bọn họ rời đi New York. Một đường hướng đông, hiện tại đã tới rồi Đại Tây Dương phía trên. Làm một cái cổ đại nước Anh người. Bao ha giờ dụng ý hơn phân nửa là hồi nước Anh. Ít nhất Bella là như vậy cho rằng, Bella ở ly thiết điều chỉ còn hơn 100 mét khoảng cách khi. Lần nữa, gia tốc, nàng chẳng những nhảy đến thiết điều bối thượng. Càng một thanh bắt được Bao Hazer cổ, này không phải tư nhân ân oán. Nếu không có Brotherhood cùng kỵ sĩ đoàn Goodmart, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau thảo luận một chút ma pháp. Hiện tại, liền thỉnh ngươi đi tìm chết đi. Tay nàng chỉ dùng sức. Cho dù là sắt thép đều có thể bẻ gãy lực lượng tác dụng ở Bao Hazer trên cổ. Huyết nhục chi thân không có bất luận cái gì ma pháp phòng hộ. Cổ hắn đương trường bị bẻ gãy. Huyết nhục mơ hồ khí quản vươn một tiểu tiệt. Bạch sâm sâm xương cột sống cũng đâm thủng cổ sau làn da. Bao Hazer trong ánh mắt tràn đầy vô lực. Phẫn hận, thống khổ cùng một ít phức tạp đến xem không hiểu cảm xúc. Ngươi là diễn tinh a? Biểu diễn cho ai xem đâu. Bella ngón tay từ trên xuống dưới. Như là lưỡi dao sắc bén giống nhau. Đem Bao Hazer thân thể từ cái trán chỗ thuận thế đi xuống. Cắt thành hai nửa. Bao Hazer so nàng dự đoán còn muốn tàn nhẫn một ít. Gia hỏa này trước khi chết tự bạo thiết điều. Thật lớn ma lực nổ mạnh làm Bella không thể không. Buông tay. Thân hình vội vàng thối lui hơn 1000 mét. Nàng ánh mắt xuyên qua ma lực bụi mù. Xuyên thấu qua không gian cùng thời gian khoảng cách, nhìn về phía cực xa vị trí, 777 cấp đại pháp sư. Xác thật thật sự có tài, nhưng ở Sorcerer Supreme trước mặt, người chính là cái cặn bã. Ở Bella trong mắt, có lưỡng đạo linh hồn từ Bao Hazer trong cơ thể trào ra. Một đạo ngốc nhiên vô tri, kia đúng là Ben Gates linh hồn. Mặt khác một đạo tắc hướng về thời gian điểm phía trước xa độn. Đó là Bao Hazer, lão già này còn sống đâu. Hắn đang ở ý đồ xuyên qua thời gian. Ý đồ trốn hướng Arthur Vương thời đại. Chính hắn thời đại, đối phương dụng ý rất đơn giản. Lưu lại Ben Gates linh hồn chính là vì kéo dài thời gian. Chờ Bella bên này xử lý tốt Ben Gates sự. Lại muốn tìm Bao Hazer liền không dễ dàng như vậy, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Bella cười lạnh một tiếng. Vị này 777 cấp đại pháp sư không biết Tam Stone sự. Ở chính mình trước mặt dùng loại này thủ đoạn thoát đi không tính là quan công trước mặt vũ đại đao. Nhưng cũng tuyệt đối không tính sáng suốt, Ben Gates linh hồn căn bản không cần xử lý. Bella từ thời gian tiến trở về cũng liền yêu cầu một giây. Một giây hắn tổng có thể kiên trì xuống dưới đi. Một đạo nhàn nhạt lục quang hiện lên. Nàng dọc theo thời gian tiến đuổi theo qua đi. Hết chương.